Câu chuyện ta muốn kể là như thế này. Tô Tiểu Bồi thấy Đường Liên uống nước xong, liền nhìn sang cô vẻ chuyên tâm lắng nghe. Cô liền tiếp tục. Ở một nơi xa xa rất xa có một tòa thành. Cô nương sẽ cảm thấy tên của tòa thành này rất kỳ lạ. Tên nó là Stockholm. Tên thành quả thật kỳ lạ. Đường Liên nhíu chặt mày lại. Không biết rốt cuộc Tô Tiểu Bồi đang muốn nói điều gì. Có một ngày có hai tên cướp hung tàn đến tiền trang lớn nhất trong thành đó cướp bóc. Nhưng mà kế hoạch của chúng đã thất bại. Các bộ khoái nhanh chóng chạy đến đó, bao vây bọn chúng lại. Thế là hai tên cướp này liền bắt giữ bốn nhân viên trong điền trang. Ý ta là bốn người làm công đó. Bọn chúng bắt giữ bốn người làm công này làm con tin và giằng co với các bộ khoái. Những người làm công rất sợ hãi, nhưng bọn họ trốn không nổi. Bọn họ bị cướp khống chế trong sáu ngày này. Sáu ngày này dài lê thê, các bộ khoái bao vây tiền trang rất chặt chẽ, hạ quyết tâm. Nhất định phải giải cứu được những người làm công đó ra và bắt giữ bọn cướp. Đường Liên cúi thấp đầu, nhìn chầm chầm vào chén nước trong tay. Hai tên cướp này đang bắt giữ con tin. Vây giữ sáu ngày trong điền trang, không đường lui. Cuối cùng các bộ khoái đã tiến công bắt giữ được bọn chúng. Bốn người làm công kia cũng bình an vô sự. Tô Tiểu Bồi nói đến đây thì ngừng lại một chút. Đường Liên không ngẩng đầu, chỉ nói. Vậy thì thực sự là niềm vui lớn. Tô Tiểu Bồi gật gật đầu, tiếp tục nói. Trọng điểm ta muốn nói vừa bắt đầu thôi. Sau khi sự việc này qua đi, quan phủ chuẩn bị thẩm vấn hai tên cướp để phán tội xử phạt bọn chúng. Nhưng mọi người đều không ngờ rằng đã mấy tháng trời trôi qua, bốn người làm công bị bắt làm con tin kia lại đồng cảm và thương xót hai tên cướp. Bọn họ cự tuyệt trợ giúp quan phủ, xác nhận hai tên cướp này, thậm chí còn xoay sở tiền bạc cho chúng, muốn giúp bọn chúng thoát tội. Bọn họ tỏ ra không hề oán giận hai tên cướp, thậm chí còn nói bọn cướp không hề làm tổn hại họ mà còn chăm sóc cho họ, khiến họ vô cùng cảm kích. Trái lại bọn họ còn căm ghét những bộ khoái đã cứu mình ra, căm ghét quan phủ xử phạt hai tên cướp theo pháp luật. Ly kỳ nhất là một người làm công nữ trong số bốn người ấy còn yêu một trong hai tên cướp và muốn thành thân với hắn. Đường Liên nghe thấy điều này, mặt liền biến sắc. Nàng ta đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiến răng cắt ngang lời của Tô Tiểu Bồi. Chuyện này thì có quan hệ gì đến ta? Cô nương, vì ta từng bị bắt cóc, hôm nay ta nói chuyện với người bán hàng rong, cô nương liền thêu dệt ra câu chuyện này. Cô nương có muốn thêm tội cho ta có phải không? Không phải là ta thêu dệt, đây là chuyện có thật. Tô Tiểu Bồi thong thả nói tiếp. Mọi người đều cảm thấy câu chuyện này kỳ quái. Làm sao có thể như vậy chứ? Người bị bắt giữ rõ ràng chịu tổn thương. Tại sao lại có thể yêu kẻ hại bọn họ chứ? Thế là có một vài người có học vấn liền muốn nghiên cứu tìm hiểu nguyên do. Sau này bọn họ phát hiện đây là một biểu hiện vô cùng bình thường của nhân tính và tình cảm. Tô Tiểu Bồi dùng tay đặt lên tim mình, nhấn mạnh. Đây là điều bản thân không cách nào khống chế. Nó xảy ra vô cùng tự nhiên. Phản ứng tâm lý này được gọi là hội chứng Stockholm, còn gọi là con tin nảy sinh tình cảm. Đường Liên há hốc miệng, trợn tròn mắt, nói không nên lời. Đường cô nương, ta biết chuyện gì đã xảy ra với cô nương, ta hoàn toàn hiểu rõ. Đường Liên hoảng hốt, liên tục lắc đầu. Hắn ta bắt cóc cô nương lên núi, cô nương bị nhốt vào một chỗ tối tăm, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không linh. Không có ai có thể cứu được cô nương. Hắn ta giết chết các động vật nhỏ ở trước mặt cô nương. Hắn muốn để cô nương biết hắn cũng có thể lấy đi tính mạng của cô nương bất cứ lúc nào. Cô nương đã biết kết cục của một cô nương khác từng bị hắn bắt đi. Cô nương vô cùng sợ hãi. Nhưng rốt cuộc hắn lại không giết cô nương. Hắn còn cho cô nương ăn, mỉm cười với cô nương. Hắn đánh cô nương, cưỡng bức cô nương, nhưng cũng nói với cô nương hắn không muốn đánh cô nương, không muốn làm tổn thương cô nương, hắn chỉ muốn cô nương nghe lời. Thế là cô nương đã nghe lời hắn. Hắn thật sự không đánh cô nương nữa. Cô nương cảm thấy điều này có thể coi như sự ban ơn. Hắn nói chuyện với cô nương, hắn cho cô nương đồ ăn. Cô nương bắt đầu nghĩ, thực ra hắn cũng không đến nỗi tệ. Đường Liên sững sờ, lệ đong đầy khóe mắt. Cô nương làm thế nào mà biết rõ? Tô Tiểu Bồi nói tiếp, Trong những ngày đó, cuộc sống của cô nương chỉ có hắn. Cô nương phát hiện ra mình không còn sợ hãi hắn nữa. Thậm chí khi hắn vứt bỏ cô nương lại đó, cô nương sẽ nhớ nhung. Cô nương hy vọng hắn nhanh chóng quay về, bởi vì cô nương sợ phải ở một mình. Nếu như hắn ở bên, trái lại cô nương sẽ cảm thấy an tâm hơn một chút. Thời gian trôi qua lâu như vậy, không có ai đến cứu. Cô nương cũng cảm thấy mình không thể nào về nhà được nữa. Vậy thì ở lại chỗ đó cũng chẳng sao, có đúng không? Thậm chí không có phụ thân quát tháo cô nương, cũng không cần sợ ông ấy gả cô nương ra ngoài thành làm vợ lẽ nữa. Có đúng hay không? Đường Liên vô cùng kích động. Cô nương không cùng cần dùng chuyện ta nói với cô nương để suy đoán bừa bãi. Đường cô nương, điều ta muốn nói với cô nương là những cảm giác này, những tâm tư này, sự nhút nhát của cô nương, sự phục tùng của cô nương, những điều này đều không phải lỗi của cô nương. Ta biết khi đó cô nương đã tuyệt vọng biết bao. Ta thực sự hiểu được, con người ở vào hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy sẽ có bản năng mưu cầu sự sống, sẽ tự an ủi mình. Hắn chỉ cần ban phát cho cô nương chút xíu ân huệ nho nhỏ thì cô nương sẽ lập tức tiếp nhận. Bản thân cô nương cũng không phát giác ra, cô nương đã bỏ qua sự tàn bạo và hung ác của hắn, phóng đại điểm tốt của hắn đối với mình. Đây là cách cô nương tự khích lệ chính mình, cô nương muốn tiếp tục sống. Nước mắt của Đường Liên cuối cùng trào ra thánh thót. Nàng nói, hắn là người tốt, hắn không xấu xa như trong tưởng tượng của các người. Được rồi cô nương đã tiếp tục sống, cô nương đã yêu hắn ta, cô nương không có gì sai, chỉ là trái tim của cô nương bị bệnh mà thôi. Trái tim bị bệnh, Đường Liên mở to đôi mắt đẫm lệ, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc sợ hãi. Đường cô nương, khi người ta bị bệnh thì sẽ hồ đồ, sẽ làm ra một số chuyện bình thường bản thân mình không thể nào làm. Cho nên điều này cũng không có gì phải tự oán trách mình. Cô nương muốn đối tốt với hắn, nghe theo lời hắn. Nhưng có lúc cô nương nhớ lại những chuyện này, thấy tình cảm của cô nương đối với hắn không cách nào nói ra được. Không thể để người nào biết, đó là điều nhục nhã, có phải không? Đường Liên khó nhọc thở dốc. Cái cô nương cổ quái này làm thế nào vậy? Dường như nàng ta có thể nhìn thấu hết trái tim của nàng rồi. Đường cô nương nhìn ta đi. Đúng, nhìn vào ta. Cô nương cẩn thận nghĩ một chút đi, vì sao cô nương yêu hắn? Yêu vì sau khi bắt cóc hắn đã không giết chết cô nương, hay là yêu vì sau khi cầm tù cô nương lại không để cô nương bị chết đói? Đây không phải là vấn đề ta hỏi cô nương, mà là cô nương tự hỏi chính mình. Cô nương không cần phải trả lời, ở trong lòng cô nương có đáp án là được rồi. Vì sao cô nương lại yêu hắn? Đường Liên sững sờ, bất giác không tự chủ, suy nghĩ theo lời nói của Tô Hiểu Bồi. Nàng thích điểm gì ở hắn? Nàng thích hắn, nàng cũng không biết, nhưng nàng chẳng có cách nào, nàng chỉ còn lại hắn thôi. Số mệnh của nàng và hắn đã buộc lại với nhau rồi. Cô nương cảm thấy vận mệnh của mình và hắn có liên hệ với nhau, cô nương cần phải nghe lời hắn, có phải không? Tim Đường Liên đập dồn dập. Nàng ta biết thuật đọc tâm sao? Biết được mình đang nghĩ cái gì sao? Lẽ nào nàng ta cũng đã gặp hắn? Nàng ta có thể biết được hắn đang nghĩ điều gì không? Nàng ta có nhận ra diện mạo của hắn không? Ta đã gặp qua hắn rồi, ta đương nhiên cũng có thể nhận mặt hắn. Nhưng ta và đại nhân đã nói chuyện, hy vọng đem cơ hội này nhường lại cho cô nương. Dù sao thì cô nương mới là người cần phải tiếp tục sống ở nơi này. Đường Liên không kìm nén được, cắn môi. Nàng phải tiếp tục sống ở đây, sống như thế nào đây? Trải qua chuyện ầm ĩ này, nàng càng không thể tiếp tục ở lại. Là hắn thả cô nương quay lại, có đúng không? Hắn đã thuyết phục cô nương, để cô nương giúp hắn tìm một cô nương thích hợp ở trong trấn cho hắn ra tay. Cô nương đã đồng ý, cô nương nôn nóng lấy lòng hắn, muốn chứng minh lòng trung thành của mình đối với hắn. Nhưng sau khi cô nương quay về, lại không biết cô nương như thế nào mới thích hợp. Tuy hắn đã nói cho cô nương làm như thế nào mới an toàn, động thủ thế nào để không lưu lại dấu vết, hai người gặp mặt như thế nào, trao đổi tin tức ra sao, mỗi một thứ hắn đều tính toán cẩn thận. Thậm chí hắn còn dạy cô nương khi người nhà và quan phủ truy vấn, cô nương sẽ viện cớ vì phải kinh sợ mà không nhớ gì nữa. Tất cả đều khá thuận lợi, nhưng cô nương chậm trễ không định được mục tiêu. Chọn các cô nương vốn quen biết là an toàn nhất, biết rõ gốc gác, nhưng cô nương không nhẫn tâm. Còn những cô nương không quen biết thì cô nương lại không có gan tiếp xúc. Tô Tiểu Bồi nói đến đây thì dừng lại, nhìn sang Đường Liên. Đường Liên khẽ run rẩy, cuối cùng ôm mặt khóc nức nở. vừa kinh sợ, vừa đau đớn, vừa buồn bã, vừa xấu hổ. Nàng ta biết cả rồi, nàng ta làm thế nào mà biết được? Nhưng mà cô nương không có cách nào để nói cho hắn ta. Cô nương rất sợ hãi, thế là cô nương nghĩ đến ta. Người nơi khác đến, không thân thích, cô độc một mình, chưa từng đi đâu. Một người như thế mất tích rồi cũng sẽ không có ai để ý. Đường Liên gục đầu xuống thấp hơn, nàng ta thực sự đã nghĩ như vậy. Nhưng lương tâm của cô nương không cho phép mình làm như vậy. Đường cô nương, ta rất vui mừng vì cô nương đã đến tìm ta. Ta biết cô nương đã nói dối, rõ ràng cô nương vẫn còn nhớ nhưng lại nói mình không nhớ gì cả. Đường cô nương, cô không cần hoài nghi, ta không lừa gạt cô nương. Ta rất chắc chắn cô nương không hề mất ký ức. Cô nương biết không, con người khi mất ký ức sẽ có một số biểu cảm. Những biểu cảm này không cách nào khống chế được. Lúc trước chúng ta đã nói một vài chuyện. Khi nói đến chuyện trong gia đình và chuyện gặp Nhiễm Trắng Sĩ, biểu cảm của cô nương không giống như khi nói rằng mình không nhớ tên Sơn Tặc. Chắc chắn bây giờ cô nương đang nhớ lại khi đó chúng ta đã nói những gì, đúng chưa? Đường Liên giật thót mình. Nàng ta thực sự đang nhớ lại khi đó hai người đã nói những gì. Với hồi ức chân thật và lời nói dối bịa đặt, biểu cảm con người sẽ không giống nhau. Đường cô nương, khi đó ta luôn cảm thấy lời nói của cô nương toát ra sự do dự và bất an. Ta cho rằng đó là vì nguyên nhân khác, nhưng bây giờ ta biết vì sao. Cô nương không hề muốn giao ta ra, bất luận là có bị người khác phát hiện hay không. Bất luận sẽ có kết quả gì, cô nương không hề muốn tiếp tay cho cái ác. Nhưng nhất định hắn đã thúc giục cô nương nói chuyện của ta cho hắn biết. Cô nương nói để mình xem xét thêm. Nhưng cô nương biết một khi đã nói với hắn rồi, ta sẽ gặp nguy hiểm. Cô nương do dự xem có cần nói cho ta biết chuyện này không. Đường Liên cười khổ. Bây giờ sự việc đã xảy ra rồi, bất luận trước đó nàng ta nghĩ thế nào đều không còn quan trọng nữa. Đường cô nương xem, con người phải giữ lễ, phân biệt được thị phi. Tuy trái tim của cô nương bị bệnh, nhưng nó vẫn biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Nàng ta lại không trách mình. Đường Liên quá hổ thẹn, cuối cùng không kìm nén được, lên tiếng. Nhưng ta thực sự đã từng có chủ ý như vậy, cô nương nói đều đúng cả. Hắn nói hắn bắt buộc phải tìm một cô nương nữa, đây là cách thức duy nhất phá giải số mệnh của hắn. Mệnh của hắn rất khổ, nhà tan cửa nát, hắn sa sút đến mức sống không nơi nương tựa, bất luận nỗ lực đến đâu đều không được sống những ngày tốt đẹp. Kết quả có một ngày, bên tai hắn có giọng nói, mách bảo cho hắn, hóa ra hắn bị tà ma bám lấy thân, bắt buộc phải dùng mạng của nữ tử tế ma, cho nên hắn mới làm chuyện bất đắc chỉ vậy. Hắn cũng muốn dùng ta để tế, nhưng hắn đối với ta, hắn nói hắn thích ta, hắn không nhẫn tâm, hắn đối với ta thật lòng, nhưng mà hắn chần chừ không tế ma lâu như vậy, tính mệnh của hắn chẳng còn được bao lâu. Ta cũng không ngờ hắn sẽ động thủ nhanh như vậy, ta còn muốn kéo dài thêm chút nữa. Ồ, điều này ta không trách cô nương, đường cô nương, nếu ta là cô nương ta cũng sẽ tin hắn. Đường Liên chớp chớp mắt, gạt nước mắt hỏi, thật sao? Tô Tiểu Bồi gật đầu, mỉm cười nói với nàng ta. Đường Liên chăm chú nhìn Tô Tiểu Bồi, cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Tô Tiểu Bồi thấy tâm trạng của nàng ta hơi thả lỏng, biết rằng mình đã thành công được một bước lớn. Nếu như ta là cô nương, đây là một giả thiết, đương nhiên cô không thể nào là nàng ta. Đương nhiên kết quả sẽ khác nhau, đây là phương thức thu hẹp cự ly dành lấy sự công nhận chung trong trường hợp không thể nói dối. Tô Tiểu Bồi tiếp tục nói. Đường cô nương, cô có thể thử hỏi bản thân mình thích điểm gì của hắn. Đường Liên khục khịch mũi, hít thở sâu mấy hơi, cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Tô Tiểu Bồi yên lặng một lát, lại nói, cảm giác thích và dựa dẫm đó sẽ không biến mất nhanh chóng, nhưng cô nương nhất định có thể làm được. Đường cô nương vô cùng dũng cảm. Cô nương phải biết là tất cả những sự việc xảy ra đều trở thành ký ức của cô nương. Chỉ là một đoạn ký ức. Nó không thể làm tổn thương cô nương nữa. Chỉ là ký ức. Đúng, những việc đã qua sẽ chỉ là một đoạn ký ức. Đường Liên không nói gì, nhưng trong lòng lại không kìm được nhắc lại lời của nàng. Ngoài cửa, Hương Quang và Lưu Hưởng đến sau, nghe thấy Tô Tiểu Bồi nói một tràng đã khiến cho Đường Liên chịu hé miệng. Đang thấy kích động thì bên trong bỗng nhiên yên tĩnh. Hai người lúc này cực kỳ nôn nóng. Tô cô nương còn không nhân lúc rèn sắt khi còn nóng, lại đem lời chuyển mặt sang một hướng khác. Bỏ lỡ thời cơ thì phải làm sao? Nếu không phải Nhiễm Phi Trạch ngăn cản, hai người chắc chắn đã xông vào tự mình tiếp tục thẩm vấn. Đúng lúc này, ở trong phòng, Tô Tiểu Bồi lại nói tiếp. Đường cô nương, bây giờ cô nương cảm thấy tốt hơn một chút rồi chứ? Đường Liên gật đầu. Tô Tiểu Bồi tiếp tục. Đường cô nương và ta tuy là phận đàn bà con gái, nhưng chúng ta cũng phân biệt được thị phi, hiểu rõ lý lẽ. Điều này cũng là nguyên nhân vì sao tuy cô nương đã bị bệnh, bị hắn mê hoặc, nhưng lại chần chừ không giúp đỡ hắn làm việc ác. Bây giờ sự tình đến nước này rồi, cô nương đã làm rất tốt. Trấn này nếu không phải vì cô thì làm sao có thể được yên ổn trong khoảng thời gian qua chứ? Đường cô nương, ta và cô nương đều biết gã bán hồng hàng rong đó là ai. Cô nương chỉ kẻ bắt cóc mình có thể bảo vệ được tính mệnh của bao nhiêu cô nương khác. Ta và Nhiễm Tráng Sĩ cũng sẽ làm chứng giúp cô nương. Cô nương giả vờ đáp ứng yêu cầu của tên tặc tử đó để bảo toàn mạng sống của mình. Lại bày kế để bọn ta phối hợp, như vậy mới có thể bắt giữ được tên tặc tử đó. Đường cô nương là đại anh hùng của trấn này. Đường Liên sững sờ, Hương Quang nghe vậy cũng sững sờ. Đây là tình huống gì vậy? Tại sao nói một hồi kẻ đồng lõa lại biến thành anh hùng rồi? Lưu Hưởng vỗ vào vai Hương Quang một cái. Nhiễm Phi Trạch cũng nhìn qua đó. Hương Quang nghiến răng. Đường Liên thực sự là một cô nương đáng thương, tuy suýt chút nữa đã lầm đường lạc lối, nhưng cô nương bị hại kia cũng chẳng nói gì, không có khổ chủ tố cáo, ông ta đương nhiên cũng không nói được gì. Quan trọng nhất chính là định tội được tên tặc tử vạn ác đó, nhất quyết không thể buông tha cho hắn được. Nếu làm vậy có thể đổi lại sự phối hợp của Đường Liên, để nàng ta tình nguyện chỉ mặc tên tặc tử đó cũng có thể coi là một việc tốt. Hương Quang nhanh chóng thông suốt, khẽ gật đầu. Bên trong Tô Tiểu Bồi vẫn đang nói chuyện với Đường Liên. Nhiễm Phi Trạch tập trung lắng nghe lời nàng nói mà không nén được cười. Cô nương này cũng thực sự lợi hại. Trước tiên là bịa chuyện, lừa người ta sững sờ hết lần này đến lần khác. Lời nói mạch lạc rõ ràng, căn cứ chắc chắn, giống như thật sự biết chuyện gì đã xảy ra. Tiếp đó nói rằng ta biết cô nương nói dối, cô nương không cần giở chiêu trò nữa. Dọa cho người ta sợ, lại thể hiện ý tốt. Ta không trách cô nương.